A, à, Kim Phi Giao sừng sốt, người này lại là bệ hạ yêu tộc, còn tưởng rằng lấy danh bệ hạ ra dọa hắn một cái xem có thể giành được sự đồng cảm, giúp nàng đi tới tộc thần nông không, hiện tại xem ra không có khả năng rồi. Nhìn dáng vẻ hắn vô cùng tức giận, vẫn nên chạy mau thì hơn. Vì thế, nàng động thân, hô to một tiếng, tiền bối Mộng Vân bệ hạ, vậy ta đi trước, sau này lại tới tìm ngươi. Nhanh chóng ném phi thảm ra, nhảy lên bỏ đi nhanh như chớp. Trong trấn chỉ còn lại con rối Mộng Vân vẫn còn vì yêu tộc chọn ra một bệ hạ như vậy mà tức giận, đã quyết định sau khi bàn thể trở về sẽ hạ thần cấp giới tìm yêu tộc phiền toái. Cách chương.